Vạn đạo Long Hoàng, chương 3977, mọi thứ đều trong dự liệu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh mượn nhờ cầu cầu lực lượng, hướng về Phó Tôn đánh tới, cùng Phó Tôn đại chiến, nhưng là mười mấy chiêu về sau, Lục Minh y nguyên ho ra máu mà lui, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cho dù tăng thêm cầu cầu cũng không phải Phó Tôn đối thủ. Chết đi, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phó Tôn giống to. Cả người hóa thành một đầu thanh sắc cự xà. Ngang qua hư không. Đem Lục Minh quấn chặt lấy. Trên người hắn. Tràn ngập ra một loại màu xanh khí độc. Không ngừng bao phủ Lục Minh. Loại độc khí này. Độc tính vô cùng khủng bố. Có được đáng sợ tính ăn mòn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trên người. Truyền ra suy suy thanh âm. Ngay cả cầu cầu biến thành áo giáp. Đều bị ăn mòn ra nguyên một đám lỗ lớn. Khí độc thấm vào Lục Minh thân thể. Đem Lục Minh thân thể. Cũng ăn mòn ra nguyên một đám lỗ lớn. Lục Minh phát ra thống khổ thời điểm. Ra sức giằng co. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi chết đi cho ta. Chấm. Phó Tôn giống to. Toàn lực quấn quanh Lục Minh. Muốn đem Lục Minh triệt để đánh giết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử. Người cái này làm bộ bản sự. Vẫn rất không tệ a. Trong bóng tối. Cốt ma cho Lục Minh truyền âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Trang tự nhiên muốn Trang giống một điểm. Lục Minh đáp lại, trong miệng lại tiếp tục phát ra thống khổ giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta liều mạng với ngươi. Lục Minh ra sức giãy giụa, sau đó lấy ra Liệt Phong Châu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quanh một tiếng. Liệt Phong Châu bên trong. Bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại. Hủy diệt bát phương. Bất quá ở Lục Minh cố ý thao túng phía dưới. Thật giống như. Liệt Phong Châu toàn bộ nổ tung lên. Cho người ta một loại là một lần duy nhất bảo vật cảm giác. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liệt Phong Châu, bạo tạc hình thành hủy diệt tính lực lượng. Quét sạch bát phương, Phó Tôn biến thành thanh sắc độc xà. Phát ra hoảng sợ gào thét. Hắn thân thể, bị lực lượng hủy diệt không ngừng hủy diệt. A tiểu tử, ta và ngươi đồng quy vu tận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phó Tôn cuồng hống. Hắn cảm giác được nguy cơ rất chí mạng. Liệt Phong Châu, bạo tạc hình thành uy lực quá kinh khủng. Hắn hoàn toàn không trốn thoát được. Chỉ có đường chết một đầu. Đối mặt tình huống như vậy. Phó Tôn nổi điên. Hắn thân thể oanh một tiếng. Nổ bể ra đến. Thế mà tự bảo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cỗ hủy diệt tính lực lượng không ngừng va chạm, đem Lục Minh bao phủ ở bên trong. Một lát sau, tất cả lực lượng tiêu tán. Phó Tôn thân thể, đã hoàn toàn biến mất. Hồi phi yên diệt, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ còn lại có Lục Minh một người. Nằm trên mặt đất, phun máu phè phè, khí tức uể oải. Thoạt nhìn hấp hối, lại một lát sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bóng người, giống như U Linh, từ một chỗ bí ẩn địa phương bay tới, xuất hiện ở Lục Minh cách đó không xa. Ánh mắt lãnh u hướng về Lục Minh. Hắc hắc hắc, Mục huynh, ngươi không sao chứ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân ảnh mở miệng, Minh Nguyệt huynh. Lục Minh gian nan mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đạo này thân ảnh chính là Minh Nguyệt sinh. Mục huynh, người xem lên tổn thương rất nặng a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Nguyệt sinh dò xét tính hỏi. Còn tốt, đều là phó tôn lão gia hỏa kia. Không nghĩ tới ta không ra tay với hắn, hắn lại trước ra tay với ta. May mà ta có một loại át chủ bài, bằng không thì ta hơn phân nửa nguy hiểm. Minh Nguyệt huynh, còn mời giúp ta một chút sức lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, giúp ngươi một chút sức lực. Hắc hắc, Mục Vân, ngươi thật đúng là hồn nhiên đây. Hiện tại, đưa ngươi trên người bảo vật cùng tu luyện thần công diệu pháp đều giao ra đi, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Nguyệt Sinh nói, Lục Minh biểu lộ không biến. Nói, Minh Nguyệt Sinh, lộ ra ngươi chân thật mặt mũi sao? Vừa rồi, ngươi một mực ở bên quan sát a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, phó tôn gia hỏa kia, cho rằng thần không biết quỷ không hay theo đuôi ở ngươi sau lưng. Lại không biết, ta một mực theo đuôi ở sau lưng hắn. Ta liền biết, hắn sẽ không nhịn được trước sẽ ra tay với ngươi. Các ngươi lưỡng bại câu thương, ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Minh Nguyệt Sinh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, người nói hợp tác với ta đều là giả. Lục Minh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, ta hợp tác với ngươi, bất quá là vì giảm xuống ngươi lòng phòng bị, nhường ngươi cùng phó tôn liều chết mà thôi. Không phải sao? Tất cả đều đang ta dự liệu bên trong. Hiện tại, ta lặp lại lần nữa. Đưa ngươi trên người bảo vật cùng thần công diệu pháp giao ra đi. Ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Minh Nguyệt Sinh nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là sợ giết Lục Minh. Chỉ có thể có đến Lục Minh bảo vật, mà không chiếm được Lục Minh thần công diệu pháp. Dù sao rất nhiều người sẽ không đem thần công diệu pháp bí tịch mang ở trên người. Người nghĩ nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Sau đó, hắn trực tiếp đứng lên. Thương thế trên người hắn cũng bằng tốc độ kinh người đang nhanh chóng khỏi hẳn. Hơn nữa, hắn khí tức cũng đang nhanh chóng tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi thương thế, làm sao sẽ? Minh Nguyệt Sinh khiếp sợ giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chút thương thế này, với ta mà nói, tính là cái gì? Lục Minh cười một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước hắn tất cả đều là làm bộ, mục đích chính là dẫn Minh Nguyệt Sinh đi ra, để Minh Nguyệt Sinh lộ ra chân diện mục. Minh Nguyệt Sinh tự cho là nấp rất kỹ, kỳ thật sớm đã bị Lục Minh phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi cố ý bạo tạc Liệt Phong Châu, cố ý cùng phó tôn lưỡng bại câu thương, mục đích là vì để Minh Nguyệt Sinh giảm xuống lòng phòng bị. Minh Nguyệt Sinh tự cho là tất cả ở trong dự đoán của mình. Kỳ thật, Mọi thứ đều ở Lục Minh đoán trước bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người coi như thương thế khôi phục thì thế nào? Đang cùng Phó Tôn đại chiến. Người át chủ bài đã dùng hết. Không có át chủ bài. Ta giết ngươi dư xài. Minh Nguyệt Sinh gầm thét một tiếng. Toàn thân tràn ngập ánh sáng mông lung huy. Đồng thời, vũ trụ tinh không bên trong. Cũng có từng sợi nguyệt quang tản mát. Rơi vào Minh Nguyệt Sinh trên người. Để Minh Nguyệt Sinh khí tức. Không ngừng tăng vọt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải thượng sinh Minh Nguyệt. Minh Nguyệt sinh đỉnh đầu. Nổi lên một màn dị tượng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mênh mông đại hải bên trong. Một vầng Minh Nguyệt nổi lên. Nguyệt quang vạn trượng. Chiếu rọi giữa trời. Loại này nhìn như ánh trăng nhu hòa. Có được kinh khủng lực sát thương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh trăng chiếu qua. Không gian như giấy mỏng đồng dạng. Bính diệt ra. Đây là Minh Nguyệt sinh bản nguyên bí thuật. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh phanh phanh. Loại này nguyệt quang. Chiếu rọi ở Lục Minh trên người. Để Lục Minh thân thể chấn động. Không ngừng phát sinh bạo tạc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền xem như cầu cầu biến thành áo giáp. Đều khó mà ngăn cản được. Minh Nguyệt sinh thực lực. Thật sự phi thường cường đại. Mặc dù chỉ là thần hoàng ngũ trọng. Nhưng là chiến lực tuyệt đối không bằng Phó Tôn phía dưới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất nhiên ngươi muốn tìm chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Đi chết đi. Minh Nguyệt sinh giống to. Toàn lực điều khiển bản nguyên bí thuật. Ánh trăng trong sáng. Như từng đạo thực chất quang trụ. Đánh phía Lục Minh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chơi với ngươi. Tiễn ngươi chầu trời nhé. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Sau đó trong tay xuất hiện một cái viên châu. Là Liệt Phong châu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Liệt Phong châu. Minh Nguyệt sinh con người co lại nhanh chóng. Lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Hét lớn. Ngươi làm sao còn có một cái. Ngươi vừa rồi rõ ràng nổ tung. Chẳng lẽ ngươi có cái thứ hai. Chấm. Liệt Phong châu. Ta cho tới bây giờ cũng chỉ có một. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói. Còn chưa dứt lời phía dưới. Cuồng bạo Liệt Phong. Liền từ Liệt Phong châu bên trong quét sạch mà ra. Liệt Phong những nơi đi qua. Minh Nguyệt sinh kích thích ra Nguyệt Quang. Nhao nhao bính diệt tiêu tán. Liệt Phong không ngừng. Cuốn về phía Minh Nguyệt sinh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Nguyệt sinh kinh hãi. Điên cuồng lui lại. Nhưng đã chậm. Liệt Phong tốc độ càng nhanh. Đuổi kịp Minh Nguyệt sinh. Minh Nguyệt sinh kêu thảm. Hắn thi triển tất cả thủ đoạn muốn chống lại. Nhưng đều là phí công. Hắn thân thể bị mổ ra vô số đạo vết thương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì sao? Vì sao? Minh Nguyệt sinh không cam lòng giống to. Hắn khó mà tin được. Bản thân sẽ lâm vào dạng này tình trạng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.